Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, chương 1774, tam giới. Đế mệnh, Tô Viêm đã không phải lần đầu tiên nghe được cái từ này. Năm đó luân hồi đế vương, chính là chấp trưởng đế mệnh cường giả. Tầng này thân phận rất đáng gờm, ở tiên giới càng là không bình thường. Đế giả là đế giả, đế mệnh là đế mệnh, không thể quơ đũa cả nắm. Thần bí hài cốt nói, người đủ mạnh, có thể được tiên giới bản nguyên ý chí tán thành. Một trận chiến phong vương cũng là một loại tán thành, nhưng muốn có được đế mệnh quá khó khăn. Trăm vạn năm đều chưa chắc có thể sinh ra một vị. Những kia phong đế cường giả, khẳng định đều đủ mạnh đi. Tô Viêm cảm thán, loại người này cách mình quá xa xôi rồi. Thực lực chỉ là thứ nhất mà thôi. Còn có cái khác phức tạp nhân tố. Thần bí hài cốt bình tĩnh nói, nếu như sẽ có một ngày ngươi đi tiên giới, cũng có thể được phong đế hy vọng. Đương nhiên này rất xa vời, gặp phải lực cản cũng rất lớn, hầu như không có khả năng lắm. Táng Thiên lão nhân chính là chấp trưởng đế mệnh cường giả. Mạnh như vậy tồn tại thật chết đi sao? Hạ giới người muốn đi tiên giới phong đế, hy vọng càng là xa vời. Nếu không thì táng địa thời đại cũng sẽ không chỉ có Táng Thiên lão nhân một vị này đế mệnh cường giả. Năm đó hạo kiếp phát sinh quá đột nhiên cùng mãnh liệt, ai cũng không cách nào kiêng kỵ những chuyện khác. Ta có thể sống sót cũng là bởi vì nguyên nhân đặc thù. Thần bí hài cốt thăm thảm thở dài, không nghĩ tới nhất mộng tỉnh lại năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Thiên địa thay đổi, chư thiên rách nát, nhân gian giới héo tàn, hắn đã gần đất xa trời, không còn nữa ngày xưa chi uy. Nhưng chung quy hắn còn sống sót, nhưng năm đó cố nhân còn có sống sót sao? Phải chăng giống như hắn, trốn ở nơi nào đó kéo dài hơi tàn? Tiên giới, hắc ám giới, nhân gian giới, cửu viễn thời đại, thế ba chân vạc, bị gọi chung vì tam giới. Tuy nói nhân gian giới bị tiên giới ngăn được, nhưng tiên giới cũng không thể triệt để quản thúc. Nói tóm lại năm đó nhân gian giới rất mạnh, mặc dù là cùng tiên giới đường cắt đứt tự lập môn hộ, cũng đủ mạnh. Tiền bối, đến cùng là vì cái gì? Luôn có một cái nguyên nhân đi. Tô Viêm trầm giọng nói, hắc họa lại một lần nữa bao phủ tới, sẽ dễ dàng kết thúc sao? Ta giới đến cùng có món đồ gì đang hấp dẫn bọn họ? Vì sao một lần lại một lần phát động thế tiến công? Không quản là tiên giới vẫn là hắc ám giới, đều là bởi vì đặc thù đầu nguồn do đó dẫn đến táng địa bại vong. Nhưng này nguyên nhân đặc thù đến cùng là cái gì? Nếu như không phải này nguyên nhân đặc thù, táng địa không bị thua. Rốt cuộc năm đó nơi chôn cất tao ngộ vấn đề tương đương phức tạp. Không chỉ có muốn đối mặt hắc họa, còn có tiên giới một ít quần tộc. Thần bí hài cốt trầm mặc rồi. Tô Viêm cau mày, lập tức khổ sở cầu xin, rất muốn biết, này liên quan rất lớn, đặc biệt đối với mình tới nói càng to lớn hơn. Rốt cuộc thần bí hài cốt là táng địa thời đại cực kỳ đáng sợ cự đầu, nếu như hắn cũng không biết, khó tránh khỏi có chút buồn cười. Liền tự thân vũ trụ đất mẹ cũng không biết gặp cái gì thảm họa mà điêu vong. Này có độ khả thi sao? Cuối cùng, thần bí hài cốt thở dài. Ta vô pháp giải đáp ngươi. Trí nhớ của ta, ít một chút. Mắt của Tô Viêm trợn tròn. Thần bí hài cốt là tồn tại thế nào? Nhất kiếm chạm kỷ nguyên đều có thể bổ ra. Đều có thể giết ra kỷ nguyên sông dài. Hắn tin tưởng thần bí hài cốt tuyệt không kém luân hồi đế vương. Tuy rằng hắn không phải đế mệnh cường giả, thật có chút cường giả há có thể dùng mệnh cách đi cân nhắc. Nhưng thần bí hài cốt nói chi nhớ của hắn ít đi. Tô Viêm cảm thấy quá hoang đường, cảm thấy hắn ở qua loa chính mình. Vốn tưởng rằng ta trọng thương, ít đi chút ký ức, nhưng những này năm tu dưỡng, tàn hồn cũng khôi phục thất thất bát bát, không nên ít đi quan trọng nhất ký ức. Thần bí hài cốt nghiêm túc nói, ta đã từng suy đoán, từng tao ngộ không lường được kẻ địch, bị chém xuống một phần ký ức. Tô Viêm sờn cả tóc gáy, đó là tồn tại thế nào? Có thể chém xuống thần bí hài cốt ký ức. Thần bí hài cốt hiện ra không ít tâm tình chập chờn. Hắn là tồn tại thế nào? Cho dù là thật từng tao ngộ nương theo nguồn gốc của sự sống trưởng thành vô địch già. Có thể nhìn xuống dòng tuế nguyệt, dò xét kỷ nguyên thiên hạ cự đầu. Cho dù là tao ngộ cũng chưa chắc bại rơi. Mặc dù là bại rơi, trí nhớ của hắn cũng không thể bị chém xuống. Mặc dù là không hợp thói thường bị chém xuống, hắn cũng có thể truy xét được một ít manh mối, nhưng là cũng không có. Thật rất hoang đường, hắn đã từng đều đang nghĩ, lẽ nào tao ngộ không ở trong tam giới ngụy biến cùng chuyện cấm kỵ? Có lẽ, thần bí hài cốt cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Có lẽ, đoạn trí nhớ kia là trình hắn chém xuống. Cũng hay là bởi vì một số đặc thù mà lại đáng sợ nhân tố. Mà mất đi một đoạn ký ức, không muốn ở đời này nhớ lại, không muốn bị kẻ địch thấy rõ đến. Nói tóm lại, trong này dây dưa vấn đề rất lớn. Đầu nguồn đến cùng là cái gì? Cái này cũng là quấy nhiễu thần bí hài cốt hạng nhất đại sư. Thần bí hài cốt thở dài, biểu hiện lờ mờ, đã từng hắn huy hoàng quá, cường thịnh quá, bá đạo quá, uy chấn chư thiên, lại quay đầu, đã là một mảnh xương khô, liền quan trọng nhất ký ức đều thất lạc. Lãng quên rồi, tiền bối, ta đã từng trải qua một ít đặc thù sự tình, tiên giới một ít quần tộc cùng hắc họa, đang tìm cái gì, tựa hồ cùng Táng Thiên Động hữu quan. Tô Viêm trầm giọng nói, nhưng Táng Thiên Động đã rách nát, ngươi nói, đầu nguồn có phải là sớm đã bị bọn họ lấy đi rồi? Chư thiên đại thế giới tuy rằng tàn tạ, nhưng cũng không phải tùy ý có thể tấn công. Cần trả giá trầm trọng đánh đổi. Thần bí hài cốt lời nói, để Tô Viêm suy nghĩ xuất thần, cũng không có, lập tức hỏi, tiên giới cũng tới, tiên môn hiện ra, không biết thuộc về phương nào, không biết đến cùng là thái độ gì, vãn bối rất lo lắng. Tô Viêm lạnh cả tim, đối mặt vấn đề càng ngày càng phức tạp, có thời điểm thật cảm thấy mệnh tiện như cỏ. Tô Viêm cũng không phải ở tuyệt vọng, hắn còn chưa trưởng thành lên, nhưng phải đối mặt cục diện bết bát nhất. Tuy nói, hắc hoạc cùng tiên giới, đối với khắp nơi sinh linh tới nói, chỉ cần không phải đối mặt tử vong, lại có quan hệ gì, nhưng Tô Viêm trung quy không giống. Tiền sử Táng Thiên Động đệ tử, có thể dùng đầy đủ tính đặc thù, nếu như bọn họ không có khóa giới đài. Không cần lo lắng, thần bí hài cốt nói, tiên giới tay hiện tại coi như là lại trường, trong lúc nhất thời khó có thể mở rộng tới đây, ngươi không cần lo lắng, nhiều hơn quý trọng này đoạn quý giá thời gian, sớm ngày nhảy vào thánh cảnh. Tô Viêm căng thẳng tâm thần hòa hoãn không ít, lập tức kinh dị nói, huyền hoàng vũ trụ chẳng lẽ còn tồn tại một ít phòng thủ? Ngài mới vừa nói đi tiên giới, lẽ nào ngài có biện pháp gì mang theo chúng ta đi tiên giới? Có, thần bí hài cốt nói, bất quá không phải hiện tại, ngươi quá yếu, duy có thành thánh mới có tư cách ở tiên giới sinh tồn được. Tiền bối, ta nếu là thật đi rồi tiên giới, nên sẽ không trở thành một con kiến nhỏ chứ? Tô Viêm mặt đen lại nói, tuy rằng Tô Viêm muốn đi tiên giới đi một chút, mở mang khắp thiên hạ thiên kiêu, muốn tranh thủ đến càng hoàn cảnh lớn đi trưởng thành. Nhưng tiên giới là cái gì khu vực? Chưa chừng mạng nhỏ đều không còn. Nếu như đạo tổ đều là con kiến nhỏ, đi rồi thật chính là đưa mạng. Thánh giả đã không kém, là trụ cột vững vàng. Lời nói tới chỗ này, Tô Viêm thương thế cũng chuyển biến tốt thất thất bát bát. Hắn thổ tức như lôi, phát hiện thân xác rừng rực cuồn cuộn, như là một tòa thiên địa hồng lô đồng dạng, trong thể xác loáng thoáng, muốn sinh sôi ra đáng sợ hơn vật chất. Hắn cảm thấy sinh mệnh bản chất phải hoàn thành triệt để lột xác, muốn vượt càng trọng đại cửa ải, hóa thành một vị thái cổ thánh nhân. Đây là cái gì? Đây là thánh lực, lấy vô tận vũ trụ trật tự pháp tắc luyện mà thành. Mà mới vừa sinh ra cái cảm giác này, Tô Viêm mịt mờ phát giác được bắt nguồn từ trong thiên địa uy thế, bắt nguồn từ đại đạo ràng buộc. Muốn thành thánh, nhất định phải đánh nát tất cả trở ngại. Tiền bối, ta cảm thấy cơ thể ta so với trước mạnh mẽ hơn không ít. Thành tựu thánh cảnh ta bất cứ lúc nào có thể có đột phá điều kiện. Tô Viêm vui vẻ nói, đầy người tinh huyết phun trào lên, rất mạnh mẽ cùng dọa người. Hơi một tí đều có thể đè ép thiên địa. Ta vừa nãy triển khai một môn cổ pháp, mở ra trong thân thể ngươi không ít bảo tàng. Thần bí hài cốt lời bình nói, thể chất của ngươi rất mạnh, thành thánh sẽ tương đối khó khăn. Chuẩn bị sớm, tiền bối, vãn bối cũng không có thiếu huynh đệ tốt, tiềm năng đều rất mạnh mẽ. Có thể hay không chỉ điểm một chút bọn họ? Tô Viêm hỏi, thần bí hài cốt không chần chờ, có thể mang tới để hắn nhìn một chút. Mà sáng tỏ báo cho Tô Viêm, khoảng thời gian này hắn sẽ duy trì tỉnh táo, nếu như có chuyện nhanh chóng tìm hắn. Tô Viêm tâm thần rung mạnh, xem ra thần bí hài cốt cũng đặc biệt coi trọng kế tiếp phát triển. Nói chung, có tông này quái vật khổng lồ, hắn cảm thấy áp lực giảm bớt không ít, gặp phải đại sự có thể thương nghị. Rốt cuộc đạo thư nghi cùng lão đại ca đều không hiểu tiên giới, nhưng thần bí hài cốt liền không giống, đã từng khẳng định đi qua tiên giới. Trước khi đi, Tô Viêm hỏi đến thần bí hài cốt, Táng Thiên lão nhân ở tiên giới chẳng lẽ còn có quần tộc? Hắn nhưng là phong đế cường giả, lẽ nào thật sự chết rồi? Chờ đi tiên giới ở nói cho ngươi đi, thần bí hài cốt nói. Ta cảm giác được khí tức của tiên giới, ngươi đi ra ngoài trước đi. Khí tức của tiên giới? Sắc mặt của Tô Viêm đột nhiên chìm xuống, nhanh chóng lao ra một trận nhanh như chớp. Khí tức của tiên giới? Lẽ nào tiên giới có cường giả vượt qua xuống rồi? Thần bí hài cốt nói tới khóa giới đài, lẽ nào tiên tộc còn có? Hắn cảm thấy có chút gay gâu. Tiên giới tiên môn mới vừa hiện lên lúc này mới mấy ngày. Như thế sốt ruột liền đi tới thiên đình. Lẽ nào vì thanh toán năm đó ân oán? Phải biết, thiên đình đã từng có nhân vật đáng sợ đại náo quá tiên giới. Tuyệt đối nhằm vào luân hồi đế tộc những này vô thượng đế tộc. Thậm chí, trăm vạn năm trước tiên giới cũng tới, là thiên đình xuất binh chặn. Trong này ân oán rất lớn. Có người đến rồi, giờ khắc này, huyền hoàng vũ trụ nổi lên phong ba không nhỏ, vực ngoại có khí tức áp sát, ảnh hưởng quá lớn, có thể nói rất hung hăng, ven đường căn bản không đáng che lấp tự thân khí tức. Dọc theo đường đi hình thành mãnh liệt cơn bão năng lượng, ép phẳng tới huyền hoàng vũ trụ, đạo tổ cường giả, trong huyền hoàng vũ trụ, chúng sinh kinh sợ. Ngoại vũ trụ không ngừng áp bức mà đến khí tức quá cường thịnh. Thậm chí không chỉ là một vị đạo tổ cường giả, đây là hai vị đạo tổ tới gần huyền hoàng vũ trụ, mà không nói một lời, trực tiếp muốn xông vào. Người tới dừng lại, lão thôn trưởng sắc mặt hơi trầm xuống, gánh vác đốn củi đao phát sáng, sắc bén như thiên đao con ngươi. Nhìn kỹ hai vị trắng trợn không kiêng dè liền muốn xông vào nên vũ trụ cường giả. Phải biết bọn họ sức lực rất lớn, năng lượng tiết ra ngoài, ảnh hưởng rất kinh người. Một người bỏ mặc bọn họ xông vào, sẽ phá hư huyền hoàng vũ trụ cương vực, thậm chí rất khả năng đè chết một ít sinh linh. Này lão thôn trưởng rất là tức giận, kém chút không nhịn được trực tiếp ra tay rồi. Ta tưởng là ai, hóa ra là ngươi, Thiên Dương lão nhân đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Cốc chủ, quát lên, ngươi đến đây làm gì? Kỳ thực Thiên Dương lão nhân trong lòng cũng buồn bực, trước còn như là quy tôn tử đồng dạng Hoàng Thiên Cốc chủ, hiện đang cường thế rối tinh rối mù, thậm chí đầy mặt kiêu căng, hoàn toàn là coi trời bằng vung, có liên quan gì tới ngươi? Hoàng Thiên Cốc chủ khẩu khí rất lớn, liếc chéo Thiên Dương lão nhân đồng dạng, hừ lạnh nói, để cho các ngươi một giới này có thể người quản sự ra đến nói chuyện. Ngươi nói cái gì? Lão thôn trưởng gánh vác đốn củi đao từng tấc ra khỏi vò. Cả người khí tức cũng vô hạn lạnh lẽo lên, một cái chó má Hoàng Thiên Cốc chủ, dám to gan để lão đại ca ra đến nói chuyện. Cái tên này đầu óc hỏng rồi chứ? Nói cái gì không nghe sao? Một vị khác trầm mặc cường giả mở miệng, toàn thể khí tức tiết ra ngoài, tỏa ra vô lượng tiên huy. Tiên cảnh bác, Viêm Hoàng đến rồi, sắc mặt nộ biến, khí tức bỗng nhiên đáng sợ lên, cả người tắm rửa ngàn tỷ tiên hỏa. Nàng nhận ra, vị này chính là tiên tộc cường giả, đạo tổ cự đầu, đã từng đạo thư nghi tuy rằng tàn sát tiên tộc rất nhiều cường giả. Thật có chút cường giả không ở trong tổ đình, tiên cảnh bác chính là một cái trong đó. Tiên cảnh bác tự nhiên đối Huyền Hoàng vũ trụ hận đến mức tận cùng. Hận không thể hiện tại liền diệt vùng vũ trụ này. Tiểu bối, lão phu tục danh cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Không lớn không nhỏ đồ vật. Khí tức của tiên cảnh bác vô hạn mạnh mẽ. Đương nhiên sau lưng của hắn hiện lên đồ vật lại là càng dọa người. Một tấm hoàng kim sán lạn pháp chỉ ngang trời. Rơi xuống đến mênh mông tiên uy, khủng bố ngập trời, này vẻn vẹn chỉ là pháp chỉ ngủ say trạng thái. Rất khó tưởng tượng một khi triển khai, đến cùng sẽ vận hành nơi sức mạnh mạnh cỡ nào đi ra. Khí tức của tiên giới, lão thủ lĩnh sắc mặt hơi trầm xuống, pháp này chỉ khí tức cùng tiên môn có chút rất giống. Viêm Hoàng lửa giận trong lòng mãnh liệt. Nhưng ở nộ cũng chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống. Trước tiên biết rõ bọn họ tới trong này làm gì. Ha ha ha, Hoàng Thiên Cốc chủ đắc ý cười to. Trước bọn họ rất uy phong, nhưng hiện tại trực tiếp bị pháp chỉ kiềm chế lại rồi. Lão thôn trưởng bọn họ sắc mặt âm trầm. Lai giả bất thiện, đi, để cho các ngươi một giới này quản sự đi ra tiếp pháp chỉ. Hoàng Thiên Cốc chủ uy phong lẫm lẫm nói, còn có, để người phụ nữ kia cũng đồng thời đi ra, tiếp pháp chỉ, thật can đảm, lão thôn trưởng bọn họ đồng loạt tức giận, đem bọn họ làm cái gì rồi, tùy ý có thể sai khiến nô tài sao, còn để lão thủ lĩnh cùng đạo thư nghi đi ra tiếp pháp chỉ, đúng là lẽ nào có lý đó, các ngươi muốn làm gì? Tiên cảnh bác lạnh lẽo nói, ta nhưng cảnh cáo các ngươi, đây là tiên giới pháp chỉ, đại diện cho tiên giới ý chí. Nếu như vi phạm, các ngươi hẳn là rõ ràng đến cùng sẽ có hậu quả gì không? Không chính là một cái pháp chỉ sao? Cho ta, Tô Viêm đến rồi, trực tiếp dò ra đại thủ, muốn nắm lấy Huyền Không Hoàng Kim pháp chỉ. Tình cảnh này để Hoàng Thiên Cốc chủ đều tức giận, tức đến run rẩy, chỉ vào Tô Viêm tức giận mắng. Tiểu bối, một cái nho nhỏ tiên đạo tu sĩ, cũng dám đối với chúng ta đại bất kính. Ngươi chán sống sao? Nếu như là lão thủ lĩnh bọn họ mạnh mẽ muốn nắm trụ pháp trì. Bọn họ không đến nỗi tức giận như vậy, nhưng một cái Tô Viêm đến rồi tính là gì sự? Lão già! Ngươi cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Tô Viêm lãnh khốc đáp lại. Ha ha ha ha. Hoàng Thiên Cốc chủ suýt nữa cười đến rụng răng. Hắn thật cảm thấy Tô Viêm điên rồi. Một cái chí tôn dám đối đạo tổ bất kính. Hắn thừa nhận Tô Viêm có dương kích thủ đoạn của đạo tổ. Nhưng này không phải thủ đoạn của hắn. Là mượn ngoại lực. Thậm chí Hoàng Thiên Cốc chủ rất muốn giơ chân lên. Như là ép chết một con kiến đồng dạng. đem Tô Viêm cho trực tiếp ép chết. Giờ khắc này, sắc mặt của Tô Viêm âm trầm đến cực hạn. Hắn nghe được vực ngoại một đạo thần niệm bao phủ tới. Lão thủ lĩnh sắc mặt của bọn họ cũng cùng thời gian âm trầm lại rồi. Kiếm Tông Thủy Tổ trước tới báo tin. Tiên giới muốn cho bọn họ bộ tộc này tối cường giả quá khứ nhận tội. Thái độ rất bất hiếu thiện, để bọn họ tuyệt đối không nên để ý tới. Khinh người quá đáng, sắc mặt của Tô Viêm nộ biến, toàn bộ mái tóc vũ động lên, gầm nhẹ nói, các ngươi ở đây chờ. Ha ha, tính tiểu tử ngươi thức thời, còn có các ngươi chúng ta dọc theo đường đi đi đường. Miệng khô lưỡi khô, còn không mau đem tiên trà đưa ra. Nhìn thấy Tô Viêm rời đi, Hoàng Thiên Cốc chủ cùng tiên cảnh bác cười đắc ý. Tô Viêm tuyệt đối đi mời người. Bọn họ sau lưng nhưng là tiên giới ý chí. Ai dám vi phạm cùng chống lại. Không sai, Tô Viêm đi rồi. Chạy nhanh chóng, dọc theo đường đi điên cuồng vượt qua. Đi đến thần bí hài cốt ngủ say chi địa. Không sao, xem ra bọn họ không có khóa giới đài. Thần bí hài cốt rất trực tiếp. Nói, không cần lo lắng cùng kiêng kỵ, đừng nói giết mấy cái bại hoại sứ giả. Ngươi muốn có bản lĩnh giết ngươi cái đế tộc anh kiệt cũng không có gì. Ngươi lấy trạng thái dương kích bình thường thánh giả không khó. Giết mấy cái đối với ngươi đột phá cũng có chỗ tốt. Được rồi, Tô Viêm hỏa tốc trở về. Trong cơ thể ngủ đông khí thế khủng bố cổ động lên. Tiên đạo cực hạn dương kích đạo tổ. Hắn cũng chờ mong đã lâu rồi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.